Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 73 chú ý. Tan học tiếng chuông vang lên. Học sinh top 5 top 3 từ cổng lớn đi ra, ở hai cái trợ lý nâng đỡ cùng đi hạ. Giang Tinh Hải rất là nôn nóng đứng ở một cây ngô đồng mặt sau, nguyên bản Giang Tinh Hải vẻ mặt âm tình bất định, không biết đến tột cùng có nên hay không lộ diện, nhưng thực mau, thân thể thượng truyền đến đau nhức làm hắn hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ khác, vô luận là cái gì thẻ bài, vô luận ăn nhiều ít thuốc giảm đau đều không hề hiệu quả. Cuối cùng còn suýt nữa bị bác sĩ trở thành bệnh tâm thần, Giang Tinh Hải mấy ngày nay. Quả thực chính là sống không bằng chết, đại khái hơn 10 phút qua đi. Huyền Ngư liền ra tới, nha, ngươi còn không có quải đâu. Trịnh Hướng Nguyên đầu tiên là bị đột nhiên toát ra tới hình người bộ xương khô hoảng sợ. Nhìn đến bên cạnh hai cái trợ lý khi, hắn mới miễn cưỡng phân biệt ra mặt trước người này là ai, nói. Hắn ba đều làm người khống bình khống thành dáng vẻ kia. Người này thế nhưng còn có thể vẫn luôn nhảy nhót. Không thể không nói, đây cũng là một loại bản lĩnh a, trong lúc nhất thời. Trịnh Hướng Nguyên không biết nên cảm khái chính mình thân ba trình độ không được. Hay là nên kinh ngạc cảm thán cuồng nhiệt phấn sức chiến đấu quá cường, bởi vì Giang Tinh Hải hiện. Giờ thoạt nhìn lại làm lại gầy, giống chỉ ác quỷ dường như. Trịnh Hướng Nguyên bên này mới vừa một đôi thượng hắn phiếm màu xanh lá đôi mắt. Tiếp theo liền không tự chủ được đánh cái dùng mình, có điểm đáng sợ a. Một chút do dự không có, Tiểu Nam Hải vội vàng tránh ở Huyền Ngư phía sau. Ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại muốn xin tha đã chậm, cái gì kêu tự thực hậu quả xấu. Cái này kêu tự thực hậu quả xấu, chỉ lộ ra một khuôn mặt tới. Trịnh Hướng Nguyên mặt lộ vẻ khinh thường, lấy ngươi hành động. Là cái người bình thường đều sẽ không hỗ trợ, may mắn gặp được Giang Tinh Hải chính là hai người. Bọn họ, này muốn đổi thành chân chính tiểu hài tử, hoặc là xuất thân bình thường một ít, hiện tại sợ là đã sớm bị buộc quá không nổi nữa, đường đường một cái công chúng nhân vật. Không hiểu đến tôn trọng người còn chưa tính, cuối cùng cư nhiên còn dùng như vậy bị ổi thủ đoạn, phi. Quá ghê tởm, ta nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi loại tình huống này Ánh Ngư nàng khẳng định có thể trị. Nhưng là chính là không cho ngươi trị, liền hỏi ngươi có tức hay không? Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Giang Tinh Hải không hề huyết sắc mặt chợt biến càng trắng. Hình ảnh này, xem Trịnh Hướng Nguyên trong lòng một trận thống khoái, duỗi tay vỗ vỗ hai cái trợ lý bả vai. Đưa bọn họ trên người lượn lờ không tiêu tan, sắp xâm nhập phế phủ âm khí xua tan. Huyền Ngư chiều đầy mặt khoe khoang tiểu đồng bọn vẫy vẫy tay. Ngươi lời nói thật nhiều, Trịnh Hướng Nguyên mếu máo, đi rồi, từ đầu chí cuối. Huyền Ngư liền cái ánh mắt đều không có cấp cái này, cái gọi là đỉnh lưu nam tinh liếc mắt một. Cái, nhìn hai người bóng dáng, Giang Tinh Hải trong mắt hiện lên phẫn nộ, oán hận, nhưng cuối cùng, sở hữu cảm xúc tất cả biến thành ảo não, là ta sai, nửa năm ma chú đã đem Giang Tinh Hải cả người. Tâm lý phòng tuyến hoàn toàn áp suy sụp, ở tử vong nguy hiếp hạ, hắn đã không có gì đáng để ý, chỉ cần có thể tồn tại. Làm hắn làm cái gì đều được, lòng mang như vậy ý niệm, cố nén ngũ tạng lục phủ hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Giang Tinh Hải thất tha thất thểu đuổi theo tiến đến, cầu xin ngươi. Cứu cứu ta, nói xong câu đó, hắn làm trò mọi người mặt, liền như vậy quỳ xuống, như vậy đột ngột hành vi. Quả nhiên ở cửa trường khiến cho một mảnh kinh hô, đồng học a. Cái kia, hình như là niên cấp đệ nhất đi. Nàng trước mặt cái kia nam chính là ai? Đồng học B, cái quỷ gì lạp, này chẳng lẽ là cái gì quyết tâm sửa đổi lỗi lầm cầu tha thứ tiết mục sao? Không thể không nói. Cái thứ hai học sinh chân tướng, muốn dùng đạo đức bắt cóc ta. Liếc mắt một cái nhìn thấu hắn về điểm này tiểu tâm tư. Ở Giang Tinh Hải chợt biến hóa sắc mặt chung, Huyền Ngư cười như không cười. Đều lúc này, ngươi còn chơi như vậy thủ đoạn, trên dưới đánh giá người này liếc mắt một cái. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, thật là ngại chính mình chết không đủ mau, nếu là bình thường mười mấy tuổi tiểu nữ sinh. Đã sớm bị hắn loại này hành động làm thủ tức vô thố. Đại não một mảnh hồ nhão, vì tránh cho tạo thành không tốt ảnh hưởng. Bình thường tiểu nữ sinh không chừng đầu óc nóng lên liền đáp ứng rồi, nhưng Huyền Ngư là ai? Không nói đến phía trước kia năm cái cuồng nhiệt phấn hành vi đã hoàn toàn chọc giận nàng. Đơn nói Giang Tinh Hải không chỉ có cùng chính mình không thân chẳng quen. Còn ở trên mạng điên cuồng bôi đen nội hàm nàng, ruồi bò tuy rằng không có gì lực sát thương. Nhưng cũng đủ ghê tởm người, đối diện trước thanh niên này nửa phần hảo cảm cũng không có. Huyền Ngư có thể ra tay cứu hắn mới là lạ, cứu người đều không phải là chính mình thiết yếu phải làm. Có phải hay không lựa chọn ra tay cũng hoàn toàn xem tâm tình. Cao hứng, thiên tài địa bảo tùy tiện cấp, không cao hứng, nâng giơ tay đều ngại mệt đến hoảng, trơ mắt nhìn một cái không thích người chậm rãi chết đi mà thôi. Huyền Ngư hoàn toàn không có gì áp lực tâm lý, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Chỉ là kiếp sau, nhớ rõ nhưng ngàn vạn đừng còn như vậy, lười biếng ném xuống những lời này sau. Huyền Ngư xoay người liền rời đi, hai cái trợ lý không kịp kinh ngạc cảm thán chính mình đột nhiên. Trở nên nhẹ nhàng thân thể, thật giống như từ trước như vậy. Xương cốt phùng rốt cuộc không có cái loại này lạnh căm căm lọt gió cảm. Bọn họ vội vàng cảm kích triều Huyền Ngư thật sâu cúc một cung, cảm ơn, vốn dĩ hai người là tính. Toán đem Giang Tinh Hải đưa đến A Tỉnh về sau liền từ trước. Rốt cuộc trước mặt tiểu nữ sinh đã ở nửa năm trước liền tiên đoán chúng Giang Tinh Hải sẽ ở hôm nay. Xảy ra chuyện, kia nàng nói, càng thân cận người đã chịu ảnh hưởng càng lớn, làm không hảo còn sẽ bỏ mạng lời khuyên. Nghĩ đến cũng là thật sự, tuy rằng bọn họ là trợ lý. Tuy rằng bọn họ lấy chính là Giang Tinh Hải cấp tiền lương. Nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ thật sự muốn đem mệnh đều đáp đi vào A. Lấy Giang Tinh Hải phía trước hành động, bọn họ hai cái có thể bồi hắn đến bây giờ. Đã là tận tình tận nghĩa, hiện tại trên người tai họa ngầm tất cả trừ bỏ. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Một nam một nữ hai cái trợ lý quyết định, vẫn là bồi Giang Tinh Hải đến cuối cùng đoạn đường hảo, rốt cuộc. Quen biết một hồi, thấy Huyền Ngư tùy tiện tiện một động tác, khiến cho chính mình hai cái trợ lý khôi phục bình thường. Suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, Giang Tinh Hải phảng phất bị bớt thời giờ toàn bộ sức lực từ phía trước cái kia đại sư về sau hắn. Liền biết. Huyền Ngư là chính mình duy nhất có thể tranh thủ cứu mạng rơm dạ, đáng tiếc hiện tại. Chính mình đem cứu mạng rơm dạ cấp hoàn toàn đắc tội, chẳng lẽ nói. Chính mình thật sự khó có thể tránh được này một kiếp sao? Đần độn trở lại khách sạn, Giang Tinh Hải lại một lần đăng nhập thượng chính mình nhỏ bé tài khoản. Chỉ là lần này, tâm tình của hắn hoàn toàn bất đồng, bình luận khu câu câu chữ chữ chửi rủa. Đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, một chút đêm chỉ có sinh cơ hoàn toàn đào rỗng, phía trước Giang Tinh Hải nội hàm hai cái tiểu hài. Tử nội hàm có bao nhiêu vui vẻ, hắn hiện tại liền có bao nhiêu thống khổ tự phiến cái tát gì đó. So với mạng nhỏ tới nói thật ra là quá mức bé nhỏ không đáng kể một ít cứ như vậy. Nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn các fan. Thực mau liền thấy được như vậy một phần thanh minh, trịnh trọng xin lỗi. Hơn nữa hoàn nguyên sự tình chân tướng, phát hết óc đem chính mình bẻ cong sự thật bãi chính. Lúc này đây, Giang Tinh Hải rốt cuộc không có thêm nữa du thêm giấm, liền ở hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng. Chỉ cần chính mình dừng cương trước bờ vực, sự tình liền sẽ giống tưởng tượng như vậy, hướng chỗ tốt phát triển thời điểm. Hiện thực mau liền cho hắn đau kịch liệt một kích ngôi sao. Là những cái đó kẻ có tiền uy hiếp ngươi đúng hay không? Nói cách khác, chính mình thần tượng sao có thể đột nhiên thay đổi? Ngươi không phải sợ, có chúng ta cho ngươi làm hậu thuẫn. Ngươi chỉ cần vẫn luôn bảo trì cao ngạo liền hảo. Chúng ta đã kiên trì vài tháng, lập tức liền phải thắng lợi. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Nguyên bản mềm nhũn nhiệt độ, phảng phất bị xối thượng nhiệt du giống nhau, tức khắc liền lại lần nữa sôi trào, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này phát triển. Giang Tinh Hải có thể nói là có khẩu cũng nói không rõ, hắn phía trước làm cái gì? Cuối cùng sẽ nhất nhất hồi báo đến trên người mình, trước kia Giang Tinh Hải mới không tin cái gì. Nhân quả, hắn liền tin tưởng chỉ cần chính mình fan cũng đủ nhiều. Cũng đủ trung thành, liền nhất định có thể bảo trì chính mình đỉnh lưu vị trí không lay được thẳng đến hôm nay. Cho tới bây giờ, ngay từ đầu thời điểm, Giang Tinh Hải còn ôm một đường hy vọng, cảm thấy chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực, làm Huyền Ngư nhìn đến chính mình thành ý về sau, nàng hẳn là sẽ mềm lòng, rốt cuộc nữ hài tử sao. Giống nhau đều tương đối cảm tính một ít, nhưng mà chờ Giang Tinh Hải lại đi trường học tìm Huyền Ngư vài lần về sau, hắn tuyệt vọng phát hiện, vô luận chính mình làm cái gì, như thế nào làm, đều căn bản vô pháp đả động nàng, đã làm sai chuyện. Đắc tội người, xin lỗi liền nhất định hữu dụng sao? Người fan đem người sủng cũng quá bá đạo chút, đúng vậy. Chính mình đến tột cùng vì cái gì sẽ cảm thấy, chỉ cần chính mình xin lỗi, người khác liền nhất định sẽ tha thứ đâu. Từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước Giang Tinh Hải tam quan đều bị này ngắn ngủn hai câu lời nói cấp. Điên đảo, hắn vẫn luôn đều xem nhẹ, người khác cũng có cự tuyệt tha thứ quyền lực, đếm ngược ngày hôm sau thời điểm. Giang Tinh Hải đã không ôm có bất luận cái gì hy vọng, từ lúc bắt đầu cuồng loạn. Đến mặt sau chết lặng, hiện tại đã chỉ còn lại có 80 mấy cân, hắn kéo ốm yếu thân thể đi vào Huyền Ngư trước mặt. Đối tượng tiểu nữ sinh cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Giang Tinh Hải cuối cùng một lần, trịnh trọng mở miệng, thực xin lỗi, lúc này, hắn là thiệt tình thực lòng, cuối cùng một lần quấy rầy ngươi. Nói thật, nhìn đến hình ảnh này, Trịnh Hướng Nguyên không sai biệt lắm đều sắp bị đả động, lại xem một bên Huyền Ngư. Như cũ là lãnh lãnh đạm đạm, nói xong liền chạy nhanh đi thôi, nếu không phải tình thế bắt buộc. Giang Tinh Hải có thể có loại này biểu hiện, quăng ngã đau mới biết được hối hận, sớm làm gì đi, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rơi, thật trị hết hắn, hắn đại khái suất vẫn là sẽ lộ ra răng nanh tới, nói thật. Ở như vậy một hoàn cảnh chung lớn lên, Giang Tinh Hải căn bản là không biết cái gì là đối, cái gì là sai, hắn như bây giờ là thiệt tình sám hối sao? Không. Này chỉ là một loại đối cường đại đối thủ thỏa hiệp mà thôi, giống Giang Tinh Hải như vậy thay đổi. Thất thường, sống gần trăm vạn năm Huyền Ngư thấy quá nhiều, lập tức sẽ chết. Trừ bỏ ta, ngươi đầy hứa hẹn phía trước bị ngươi thương tổn quá người xin lỗi sao? Ngươi không có, đúng hay không? Không hổ là Huyền Ngư. Một cái đối mặt liền đem Giang Tinh Hải giả nhân giả nghĩa mặt nạ cấp xé nát, nhìn trước mặt hình. Dung tiều tụy thanh niên đột nhiên giữ tợn lên khuôn mặt. Trịnh Hướng Nguyên cảm thấy chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Về sau nhưng đến cùng tiểu đồng bọn nhiều học học, tuy rằng ngươi có bản lĩnh. Nhưng ngươi như vậy cao cao tại thượng, không đem người khác đưa người xem. Về sau sớm muộn gì tao báo ứng. Giang Tinh Hải tê kêu đã tuyệt vọng, lại điên cuồng, lời này vừa ra. Hai cái trợ lý tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới, con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, hiện tại Giang Tinh Hải cái dạng này, chỉ sợ cũng là hắn bản tính, thiếu chút nữa bị lừa Trịnh Hướng Nguyên không nhịn xuống. Hung hăng thoá hắn một ngụm, phi, liền ở Huyền Ngư ngáp dài, đem đối phương hấp hối dãy ruộng đương kịch bản xem thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến hai nữ sinh khắc khẩu thanh, Trương Giai Giai. Là ngươi trước phản bội ta, hiện tại lại tới dây dưa ta làm cái gì? Này nữ hài không phải người khác, đúng là phía trước cái kia đang nói chuyện tiên tất đem Huyền Ngư cá nhân tin tức đều cấp tuôn ra. Đi cách vách cao trung cao nhị học sinh, đến nỗi nàng bên cạnh cái kia. Tự nhiên chính là ở cuồng nhiệt phấn tiến đến hết sức. Cố ý lại đây nhắc nhở Huyền Ngư nữ hài, chính là làm ngươi bằng hữu. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi phạm sai lầm a. Nhắc nhở quá Huyền Ngư nữ hài đều mau khóc, ta là tín nhiệm ngươi mới cùng ngươi giảng. Kết quả đâu, một cái khác lại tức lại bực, ta không có ngươi bằng hữu như vậy. Kiều Kiều, trơ mắt nhìn Khuê Mật một tay đem chính mình đẩy ra. Nữ hài nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới, đều là ngươi tạo nghiệt. Quay đầu tới, biết rõ nội tình Trịnh Hướng Nguyên không chút nghĩ ngợi liền trừng mắt nhìn bên người đầu sỏ gây. Tội liếc mắt một cái, đứng xa xa nhìn nữ hài trước từ lúc bắt đầu khẩn cầu. Đến cuối cùng thất vọng, Huyền Ngư ánh mắt dần dần trở nên đen tối khó hiểu, ta sửa chủ ý, đại khái là duyên phận đi. Ai kêu đối phương lúc trước làm như vậy một cái quyết định đâu. Ở Giang Tinh Hải mấy dục hỏng mất trong ánh mắt, nàng chậm rãi mở miệng, đem linh hồn thế chấp cho ta. Ta cứu ngươi một mạng nha, ngắn ngủn mấy chữ. Hoàn toàn phá hủy Giang Tinh Hải tâm lý phòng tuyến. Hết chương.